rốt cục có thể cùng Gia Cát lão quỷ đoàn tụ. Tiêu Phàm mũi có chút mỏi nhừ, tuy ông đã chết đến mấy năm, Bắc lão vẫn còn đang nhớ thương lấy hắn. Tốt, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Đột nhiên, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, trong nháy mắt cắt đứt Tiêu Phàm lời nói. Cách chương.